Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 919, ban đầu làm phụ thân. Còn không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện, Mễ Đại Dũng liền gấp khó giàn nổi nói, bất quá cái gì a y tá, người nhanh chóng nói, gấp chết chúng ta, Mễ Đại Dũng xác thực gấp. Đây chính là hắn tôn tử hoặc là cháu gái, làm sao có thể không nóng nảy, muốn không phải sợ lão gia tử một sốt ruột có chút gì đó sự tình. Hắn liền đem lão gia tử gọi tới, y tá cười khổ nói, Mễ chủ nhiệm là như thế này, ngài thê tử để cho ngài tiến vào cùng sản. Mễ Tử Hiên sững sờ, kinh ngạc nói, ta tiến vào cùng sản. Đổi thành Mễ Tử Hiên biệt nữ người, không cần hắn những nữ nhân này nói hắn liền tiến vào. Hắn lo lắng a, có thể Khâu Băng Tư cùng hắn quan hệ rất là vi diệu. Dù cho đến bây giờ Khâu Băng Tư cũng đúng Mễ Tử Hiên không có gì hảo sắc mặt. Bất quá đến là rất sẽ sử dụng gọi hắn. Hắn sở dĩ không vào, chính là sợ Khâu Băng Tư bảo tàu. Mễ Đại Dũng nhìn nhi tử tại kia do dự đi lên chính là một cước vội la lên. Còn chưa cút tiến vào, cháu của ta nếu có cái tốt xấu, ta cắt đứt ngươi chân chó. Y tá thấy được Mễ Tử Hiên vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng nhịn không được che miệng cười trộm, Mễ Tử Hiên không có biện pháp chỉ có thể đi vào. Đi vào hắn liền cùng khẩn trương. Phòng sinh đối với Mễ Tử Hiên mà nói căn bản cũng không lạ lẫm. Hắn đi vào số lần không thể so với ở đây những cái này bác sĩ y tá ít. Chỉ là hiện tại nằm ở sàn trên giường là Khâu Băng Tư a. Trong bụng của nàng hài tử là hắn. Vừa nhìn thấy Khâu Băng Tư nằm ở kia đau đến đầu đầy mồ hôi bộ dáng Mễ Tử Hiên liền gấp. Khâu Băng Tư mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi. Y tá liên tục cho nàng lau mồ hôi. Bên cạnh một cái bác sĩ đang tại để cho Khâu Băng Tư đi theo nàng hô hấp tiết tấu tới hô hấp. Sau đó có tiết tấu dùng sức. Khâu Băng Tư không có lựa chọn sanh nở bằng cách mổ bụng. Nàng rất rõ ràng sanh nở bằng cách mổ bụng đối với nàng đối với hài tử cũng không có chỗ tốt. Cho nên nàng tình nguyện lựa chọn như ý sản loại này đối với nữ nhân mà nói tương đối thống khổ. Phương thức, Khâu Băng Tư thấy được Mễ Tử Hiên đứng ở cách đó không xa không tới. Lập tức chịu đựng đau hô, ngươi trả lại sững sờ ở kia làm gì? Còn chưa cút qua, ở đây bác sĩ, y tá thấy được Mễ Tử Hiên đứng ở môn khẩu do dự không tiến bộ dáng có cảm giác rất là buồn cười. Bệnh viện huyện người nào không biết hắn Mễ Tử Hiên làm những cái kia anh hùng sự tích a? Năm đó đừng nói phòng chủ nhiệm, coi như là viện trưởng đem hắn làm phát bực, hắn cũng dám trận viện trưởng môn khẩu chửi mẹ đi. Nhưng chỉ có như vậy một cái vô pháp vô thiên nhân vật truyền kỳ, hôm nay lại dọa thành cái dạng này, thật sự là có chút khôi hài. Mễ Tử Hiên nuốt xuống từng ngụm nước đi nhanh lên đi qua, nghĩ lôi kéo Khâu Băng Tư tay cho nàng an ủi a. Nhưng lại không dám, hắn cùng Khâu Băng Tư quan hệ có thể còn chưa tới có thể tay trong tay tình trạng. Nhưng ai ngờ Khâu Băng Tư đột nhiên một bà nắm chặt Mễ Tử Hiên tóc đau nhức kêu lên. Y học thượng cầm đau đớn phân thành 12 cái cấp bậc. Nữ nhân sinh nở thời điểm là tập 9, đệ 6 cấp, không chú ý ẩm thực khiến cho dạ dày viêm, đau bụng, đệ 7 cấp, dùng côn bổng đánh. Lưu lại màu tím đen ấn ký. Đệ 8 cấp, các loại phương thức khiến cho đại diện tích đổ máu tính ngoại thương. Từ nơi này không khó nhìn ra nữ nhân sinh nở thời điểm đến cùng có nhiều đau nhức. Khâu Băng Tư lúc này có một loại thống khổ cảm giác. Níu lấy Mễ Tử Hiên tay là càng phát dùng sức. Trong miệng trả lại mắng, Mễ Tử Hiên đều tại ngươi, đều tại ngươi, đau chết ta. Đau chết ta, Mễ Tử Hiên cũng đau a, đau đến là nhe răng nhếch miệng, nhưng lại không dám nói ra, nhanh chóng an ủi, đúng, trách ta, Khâu Băng Tư nhắm mắt lại, ngũ quan đều vặn vẹo đến một chỗ, trong miệng liên tục hô: Mễ Tử Hiên, ngươi không phụ lòng ta sao? Ngươi không phụ lòng sao? Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi khốn kiếp, ai nha, đau chết chết ta, không sinh, ta không sinh. Bên cạnh đại phu nhanh chóng nói, lập tức liền xuất ra, đi theo ta tiết tấu hít sâu, sau đó dụng lực, hô hấp, hấp khí, dùng sức, Khâu Băng Tư níu lấy Mễ Tử Hiên tóc tay là càng phát dùng sức. Dựa theo đại phu nói tiết tấu hơi thở, hấp khí sau đó dụng lực, Mễ Tử Hiên đau đến nước mắt đều nhanh rơi ra. Nhưng hết lần này tới lần khác trả lại không có biện pháp trốn. Chỉ có thể là chịu đựng. Nội tâm ngóng nhìn Khâu Băng Tư trong bụng vị kia tiểu tổ tông mau chạy ra đây. Nếu là hắn tại không đi ra, đầu mình ra cũng phải bị Khâu Băng Tư cho thu hả? Khâu Băng Tư kêu đau thanh âm thật sự có chút lớn. Lớn đến tại ngoài phòng xanh biên Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân cũng có thể nghe được. Đôi cũng là gấp đến không còn, sợ Khâu Băng Tư cùng hài tử có cái tốt xấu. Hoàng Lăng Vân sắc mặt có chút khó coi lo lắng nói. Lão Mễ, ngươi nói không có sao chứ? Mễ Đại Dũng lập tức chừng nàng một cái nói. Phi phi phi, mỏ quả đen, có thể có chuyện gì? Cháu của ta khẳng định không có việc gì. Hoàng Lăng Vân dùng sức đập mình một chút miệng nói. Đúng, đúng. Tôn tử khẳng định không có việc gì. Quan Âm Bồ Tát phù hộ, Như Lai Phật Tổ phù hộ, Thượng Đế phù hộ. Từ Hoàng Lăng Vân này khẽ đảo cầu nguyện đến xem, nàng cũng thật sự là gấp lăn lộn đầu. Trực tiếp tới thứ gì phương xác nhập. Lại qua một hồi lâu, đột nhiên một tiếng to rõ hải nhi khóc nỉ non âm thanh truyền đến. Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân lập tức là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Đồng thanh nói, sinh, trong phòng sinh Mễ Tử Hiên mặt mũi tràn đầy mồ hôi co quắp ngồi dưới đất. Khâu Băng Tư một tay trong cũng không có thiếu hắc sắc sợi tóc. Toàn bộ đều Mễ Tử Hiên, lúc này nàng mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, sắc mặt trả lại có chút tái nhợt, toàn thân sớm đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Cả người tương đối mệt mỏi, nhưng vẫn là cố nén mệt mỏi dùng suy yếu thanh âm nói. Cho ta xem nhìn hài tử của ta. Đại phu y tá bên kia đem con tề mang ra hảo gói kỹ ôm đến Khâu Băng Tư trước mặt, thấy được chính mình hài tử, Khâu Băng Tư mặt mũi tràn đầy đều là thỏa mãn mỉm cười. Mễ Tử Hiên không biết lúc nào đứng lên, nói lầm bầm, như thế nào xấu như vậy a? Cùng cái tiểu lão đầu giống như. Mệt mỏi không chịu nổi, Khâu Băng Tư lập tức cùng một cái nổi giận. Mẫu sư rít gào nói, nhà của ngươi hài tử mới xấu, nhà của ngươi hài tử mới cùng tiểu lão đầu giống như. Bên cạnh bác sĩ y tá nhịn không được cười rộ lên, nội tâm cảm thán này Mễ chủ nhiệm dù gì cũng là trường đại học ra, đại giáo sư, nên biết hài tử mới ra sinh thời sau chính là nhiều nếp nhăn cùng cái tiểu lão đầu giống như. Hắn như thế nào quên? Đoán chừng này là chính bản thân hắn hài tử quá sốt ruột cấp quên. Bất quá hắn lão bà mắng hắn kia hai câu cũng rất thú vị. Đứa nhỏ này đáng sợ chính là hắn ra chứ sao? Khâu Băng Tư mệt mỏi đến không còn, mắng bất quá liền nhắm mắt lại. Nhưng hai tay lại ôm hài tử không có buông tay. Đứa bé này đối với nàng mà nói ý nghĩa phi phàm. Nàng ở cái thế giới này bản tại không có thân nhân, thế nhưng đứa bé này hàng lâm để cho nàng lại có hài tử. Đứa bé này chính là nàng chân bảo, là nàng nghịch lân. Bất luận kẻ nào cũng không thể tổn thương con nàng. Ai dám đả thương con nàng? Nàng sử dụng cùng một đầu nổi giận mẫu sư cầm đối phương xé rách thành mảnh vỡ. Rất nhanh Khâu Băng Tư mẫu tử hai người đã bị đưa đến trong phòng bệnh. Khâu Băng Tư cho Mễ Tử Hiên sinh cái đại nhi tử. Vui mừng có Mễ Tử Hiên cùng hai kẻ đần giống như trừ cười ngây ngô cũng sẽ không đừng. Nhìn thấy hắn lão tử trả lại ha ha cười nói. Ta đương cha, ha ha. thấy được nhi tử này đồ gà mờ dạng, Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân đều là vẻ mặt ghét bỏ. Cất bước liền đi, giả bộ như không nhận ra này đồ gà mờ. Đến trong phòng bệnh, Mễ Tử Hiên cuối cùng là thanh tỉnh một ít. Bất quá vẫn là đứng ở đó cười ngây ngô không ngừng. Nhất là thấy được con của hắn thời điểm, nụ cười kia nhiều hơn ngu ngốc liền có nhiều ngu ngốc. Không biết có phải hay không là sở hữu ban đầu làm phụ thân người đều cùng hắn. Khâu Băng Tư đã ngủ, nàng thật sự là quá mệt mỏi. Hoàng Lăng Vân nhìn mình này tôn tử thấy thế nào như thế nào, cảm giác giống như nhi tử khi còn bé. Bộ dáng, nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng điểm một chút hắn chóp mũi cười nói. Người tiểu Mễ Tử Hiên, Mễ Đại Dũng chắp tay sau lưng một sẽ đi qua liếc mắt nhìn tôn tử một hồi. Lại sang đây xem nhất nhãn, Mễ Tử Hiên hiện tại liền biết cười ngây ngô. Thấy được này hai người bộ dáng, Hoàng Lăng Vân bất đắc dĩ. Đem con nhẹ nhàng phóng tới Khâu Băng Tư bên cạnh nói. Hai người các ngươi về nhà ngủ đi. Lão Mễ sáng sớm ngày mai điểm lên. Hầm cách thủy canh gà. Ngươi về nhà thu thập, thu dọn đồ đạc. Cầm sở hữu cần muốn cái gì đều mang đến. Nghe được sao? Mễ Đại Dũng cùng Mễ Tử Hiên đồng thanh nói. Vậy ngươi làm gì vậy? Hoàng Lăng Vân tức giận nói, ta xong rồi sao, ta hầu hạ cháu của ta con dâu, hai người các ngươi đại nam nhân tại đây chỉ có thể giúp không được gì. Cút nhanh lên, đúng, con của ta nên bú sữa mẹ, lão Mễ về nhà nhớ rõ uy. Hoàng Lăng Vân không nói Mễ Đại Dũng thực quên chính mình trả lại con. Trai vậy, hiện tại Hoàng Lăng Vân hạ mệnh lệnh. Hai người cũng biết tại đây chỉ có thể giúp không được gì. Lại nhìn vài lần hài tử lúc này mới lưu luyến rời đi. Mễ Đại Dũng vội vàng về nhà uy. Cho ăn, chính mình tiểu nhi tử đi. Kỳ thật có bảo mẫu. Nhưng Hoàng Lăng Vân cũng tốt. Mễ Đại Dũng cũng thế đều là không quá yên tâm. Mễ Tử Hiên vậy thì một đường cười ngây ngô hồi nhà mình. Ngày hôm sau ngày mới sáng này hai người liền lại đây. Mễ Tử Hiên như cũ như trước cười ngây ngô. Mễ Đại Dũng vậy cũng không sai biệt lắm. Còn là cách mỗi một lát liền muốn nhìn tôn tử. Sau đó muốn cho tôn tử lên cái gì danh. Khâu Băng Tư ngủ một đêm khí sắc tốt hơn nhiều. Vừa nhìn nàng tỉnh, Hoàng Lăng Vân vội vàng đem hài tử ôm tới phóng tới bên người nàng nói. Băng Tư hài tử rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì, luận cẩn thận còn phải là nữ nhân, này trong lúc mấu chốt liền có thể nhìn ra, Khâu Băng Tư hiện tại quan tâm nhất là ai, trả lại không phải là nàng nhi tử khỏe mạnh vấn đề. Đây cũng là từng ban đầu làm mẹ người nữ tính phản ứng đầu tiên. Điểm này Mễ Đại Dũng cùng Mễ Tử Hiên là đều không nghĩ tới. Nghe xong lời này Khâu Băng Tư là yên tâm. Hoàng Lăng Vân nhanh chóng cầm qua canh gà cho nàng uống. Nhưng vừa sáng sớm uống như vậy đầy mỡ đồ vật Khâu Băng Tư có chút không thích ứng. Hoàng Lăng Vân nhanh chóng nói. Ta biết buổi sáng uống như vậy đầy mỡ không tốt. Nhưng người vừa sanh con thân thể thái hư yếu. Tại một đứa bé cũng phải bú sữa mẹ không phải. Ngươi không ăn điểm hào. Vậy có sữa à? Nghe xong là vì nhi tử. Khâu Băng Tư lập tức uống lên. Mễ Tử Hiên cùng Mễ Đại Dũng chạy ra đi hút thuốc. Mễ Đại Dũng chọc chọc Mễ Tử Hiên nói. Con của ngươi cháu của ta gọi cái gì hảo kia? Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn. Đưa tay chọc chọc Mễ Đại Dũng nói. Con của ngươi đệ đệ của ta gọi cái gì hảo kia? Hiện tại Mễ Tử Hiên đệ đệ trả lại không có chính kinh bát bội danh tử. Liền có rất tục khí nhủ danh kêu tiểu bảo. Cũng không biết ai cho hắn lên. Mễ Tử Hiên ác ý muốn cho hắn đặt tên chữ người nhất định là nghĩ chính mình hùng đệ đệ đồng dạng. Sau này khi vi tiểu bảo đồng dạng người. Mễ Đại Dũng lập tức vừa trừng mắt nói. Ta hỏi ngươi kia. Mễ Tử Hiên có chút bực bội nói. Ta nói cha con của ngươi danh tự trả lại không có lên hào. Ngươi liền quan tâm lên con của ta. người trước cho con của ngươi cầm danh tự lên hảo được hay không? Mễ Đại Dũng ngạnh lấy cái cổ nói, ngươi quản con của ta gọi cái gì? Ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi nghĩ cho con của ngươi gọi cái gì? Này, hai người đứng cùng nói nhiễu khẩu lệnh giống như đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.